Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 77, đừng trêu nữa, kẻo mình cười đến mức sinh con mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hai cô bạn nhỏ lại chạy về phía nhà vệ sinh của tòa nhà huấn luyện. Tô Vãn khẽ chạm tay vào bụng mình, cảm thấy thật sự đứa con trong bụng mình ngoan và hiểu chuyện đến mức không thể tin nổi. Cô không muốn cứ nói vài câu lại phải chạy đi nôn một lần như họ. Trông như thể chỉ cần nói thêm vài câu là khiến người ta phát ghét vậy. Thế là, Tô Vãn và cố đại chỉ huy coi như đã làm lành. Nhưng chẳng được mấy ngày thì cố tước có việc công phải rời khỏi căn cứ huấn luyện trên tinh cầu. Tô Vãn cũng sắp hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự rồi. Cô nói, vậy lần sau chúng ta gặp nhau. Có phải là vào ngày cưới không? Cố tước nhìn cô vợ nhỏ đáng yêu. Thật ra anh không muốn rời đi chút nào. Anh cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Tử Lan lúc mới kết hôn. Luôn muốn dính chặt với Hoàng hậu Romania. Lúc này, anh chỉ muốn bỏ cô vợ nhỏ của mình vào túi áo. Mang theo khắp mọi nơi. Nhưng lý trí mách bảo cố đại chỉ huy rằng điều đó không thể. Nhiệm vụ anh phải thực hiện rất nguy hiểm. Hơn nữa vợ anh hiện tại cũng không thích hợp để di chuyển nhiều. Anh cúi người hôn lên trán Tô Vãn. Yên tâm, anh sẽ trở về kịp lúc. Gần đây Tô Vãn đã trở nên táo bạo hơn nhiều. Thậm chí dám trêu chọc cố chỉ huy. Cô xoa bụng mình, dù thực ra bụng còn chưa lộ rõ. Và nói, không sao đâu, dù sao em cũng có kinh nghiệm rồi. Nếu chú rể không về kịp, em sẽ đổi người khác thôi. Cố tước bị dáng vẻ nhỏ bé của cô làm cho vừa tức vừa buồn cười. Anh cúi người, hôn cô, nhưng lần này không phải là trên trán, mà là ở khóe môi. Và anh còn cắn nhẹ một cái như một hình phạt. Anh là chó à? Tô Vãn không khỏi bất mãn. Tay che miệng, ánh mắt đầy sự trách móc. Khóe môi cố tước hơi nhếch lên. Sói cũng thuộc họ chó. Em yên tâm, không ai dám thay thế anh đâu. Chỉ trong chớp mắt, đợt huấn luyện quân sự kéo dài một tháng cuối cùng cũng kết thúc. Đối với các sinh viên, điểm số cuối cùng khiến cho có người vui mừng, có người lại buồn bã. Tô Mạn đã trải qua một tháng vô cùng khó chịu. Điểm số của cô rất thấp, gần như đứng cuối trong khoa. Điều tệ hại hơn cả là bạn cùng phòng đã không thèm nói chuyện với cô nữa vì chuyện mẹ cô từng vào tù. Hách Dịch Thường, do lần trước bị cô liên lụy dẫn đến điểm nhóm bằng không. Cũng không thèm để ý đến cô. Tô Mạn nhìn về phía trước với ánh mắt đầy căm hận. Thấy Tô Vãn đang trò chuyện vui vẻ với Rosina và Thịnh An. Cô nghiến răng tức giận vì tín hiệu mới được khôi phục. Tô Mạn vội vàng gửi tin nhắn cho mẹ, kể về sự ấm ức của mình và về cách Tô Vãn bắt nạt cô. Nhưng chờ mãi, mẹ cô vẫn chưa trả lời, khiến cô rất khó chịu. Không thể nào, mẹ cô trước giờ ghét nhất là Tô Vãn, con của Lâm Nhiễm Nguyệt mà. Các sinh viên của từng khoa đang tụ tập lại với nhau. Tô Mạn nhìn sang bên cạnh, thấy học bá của khoa họ, Lâm Dự. Đang ngồi cúi đầu chăm chú xem tài liệu trên thiết bị quang học. Lâm Dự rất đẹp trai, mặc dù không phải là người có khả năng biến hình thú, nhưng thể chất của anh đã rất tốt so với người thường. Quan trọng nhất là anh rất thông minh và có trí nhớ rất tốt. Nhưng theo Tô Mạn, thật đáng tiếc là anh xuất thân quá bình thường. Từ khu vực số 8 mà đến, trong mắt Tô Mạn, những người đến từ ba khu vực thấp kém đó, cô thậm chí còn không thèm liếc nhìn, vì biết Lâm Dự từng nhiều lần làm nhóm cùng với Tô Vãn. Họ dường như còn hợp tác rất ăn ý, khóe miệng Tô Mạn nở nụ cười lạnh lùng. Cô đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh Lâm Dự. Tuy nhiên, Lâm Dự không để ý đến cô suốt một lúc lâu. Tô Mạn bĩu môi nói, Lâm Dự, cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là Tô Mạn, em gái của Tô Vãn. Lâm Dự ngẩng đầu nhìn cô. Tôi nhớ cô, lúc bơi lội, cô đã dùng thiết bị phát điện để cố gắng làm hại Tô Vãn. Tô Mạn, tôi, đó là một tai nạn, tôi không cố ý đâu. Hơn nữa, chị tôi không sao mà, người gặp nạn lại là tôi. Lâm Dự liếc mắt đi chỗ khác, không muốn nói chuyện với cô. Ban đầu anh không biết rõ mối quan hệ giữa chị em nhà họ Tô. Nhưng sau sự việc bên hồ bơi, anh đã có ấn tượng cực kỳ xấu về Tô Mạn, vì để giành chiến thắng mà dám ra tay với chị ruột đang mang thai. Chỉ điều này thôi đã khiến anh hiểu rằng Tô Mạn không phải người tử tế. Sau này, qua lời kể của Rosina, anh mới biết Tô Vãn và Tô Mạn chỉ là chị em trên danh nghĩa. Không có quan hệ huyết thống, Tô Mạn là con nuôi của nhà họ Tô. Chuyện nhà người giàu luôn phức tạp, có thể còn xen lẫn ân oán thù hận, nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến Lâm Dự. Anh là bạn của Tô Vãn, không phải của Tô Mạn. Bị lạnh nhạt, Tô Mạn càng tức giận, cô không kiềm chế được mà nói. Sao nào, cậu cũng bảo vệ Tô Vãn à? Cậu thích cô ấy vì cô ấy xinh đẹp đúng không? Nhưng cậu quên rồi sao? Tô Vãn là vợ của cố chỉ huy, thích cô ấy thì cũng vô ích. Lâm Dự đột nhiên quay đầu lại, cực kỳ chán ghét nói. Nói xong chưa? Nói xong thì cút đi. Tô Mạn kinh ngạc, cậu dám bảo tôi cút. Lâm Dự, cậu cũng biết nói từ. Cút, sao? Lâm Dự không để ý đến cô nữa. Thu dọn đồ đạc và quay trở về phòng nghỉ. 3 tiếng sau khi con tàu bay cất cánh, Tô Vãn mới nghe về cuộc xung đột này. Rosina đang đắp mặt nạ bên cạnh nói, Tô Mạn có phải bị bệnh không? Cô ta mà cũng có thể cãi nhau với Lâm Dự à? Lâm Dự là người được công nhận có tính cách tốt và lý trí nhất trong nhóm sinh viên mới đấy. Thịnh An đang đứng chổng ngược, nói, thực ra Tô Mạn có một đặc điểm. Rosina, cô ta còn có đặc điểm à? Tôi luôn nghĩ cô ta chỉ không muốn sống lâu thôi. Tô Vãn không nhịn được cười. Thịnh An, cô ấy luôn biết cách nói ra những lời mà người ta ghét nhất. Cô nói xem đó có phải là một đặc điểm không? Rosina, cậu nói cũng đúng, nhưng điều này có nghĩa là cô ta thật sự không muốn sống lâu đâu. Miệng độc, sớm muộn gì cũng tự hại mình thôi. Tô Vãn, đang ăn hạt, không nhịn được nữa, cười ôi bụng, đừng trêu tôi nữa, trêu nữa là mình cười đến sinh con mất. Rosie nghe vậy thì hoảng hốt, tổ tông của tôi ơi, cậu đừng sinh em bé sớm quá, nếu không thì cố chỉ huy chắc chắn sẽ đá mình bay ra ngoài vũ trụ mất. Mọi người đều bật cười, tàu bay cần hơn 30 tiếng nữa mới quay lại khu sao thứ nhất. Tô Vãn hiện tại đến dịch dinh dưỡng cũng không thể uống nổi. Tất nhiên, cô nghĩ đó là vì bé con kén chọn. Bé con, Tô Vãn nhờ Rosina mượn thêm phòng bếp, rồi dẫn 2 người bạn cùng phòng đi nấu ăn riêng. Tiện thể làm luôn phần cho những người làm ở bếp, bao gồm cả Jack. Lần này, Tô Vãn còn làm cả bánh bao. Sau khi nấu chín thì bỏ vào hộp cơm nhờ Jack đưa cho Mục Lôi. Rosina tò mò hỏi, Tô Vãn, sao cậu đột nhiên lại đối xử tốt với giám đốc Mục như vậy? Tô Vãn, cũng bình thường thôi. À đúng rồi Rosina, cậu có biết vì sao giám đốc Mục vẫn độc thân không? Cậu quen nhiều người, có thể giúp mình tìm hiểu không? Lần trước khi cho mẹ xem ảnh, Tô Vãn cảm thấy mẹ mình có vẻ có chút hứng thú với giám đốc Mục. Tất nhiên, chuyện này không thể vội được. Hiện tại, việc quan trọng nhất là tìm hiểu tại sao giám đốc Mục vẫn độc thân trong suốt những năm qua. Có phải anh ấy có mối tình đầu mà không quên được? Nếu đúng vậy thì người chú đẹp trai này phải loại ngay lập tức. Chẳng phải anh ấy sẽ giống hệt người cha tồi tệ của cô sao? Hoặc có khi, giám đốc Mục không thích phụ nữ. Vấn đề này thật nghiêm trọng. Cách chương.